núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 843, thực lực quá yếu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, cường giả các tộc đều trở thành sinh linh dưới thiên đạo. Sẽ giúp thiên đạo nâng cao thêm một bước, vượt qua đại đạo hiện giờ. Sở Huyền chỉ nhìn một lát, liền rời ánh chiếu hỗn độn kính, tiếp tục chiếu rọi bốn phía cổ giới hỗn độn, không nhìn thấy cường giả nào ẩn núp. Hắn tùy tiện chiếu rọi hỗn độn xung quanh, vẫn không gặp được sinh linh lạ mặt nào, cũng không thấy thế lực nào khác trong hỗn độn. Sở Huyền rất ngạc nhiên, rốt cuộc là địa bàn nhân tộc ở chỗ nào bị trục xuất ra khỏi cổ giới hỗn độn? Tất nhiên là phải tìm một nơi cư trú. Chẳng lẽ là trong một ngọn núi hỗn độn, thậm chí mở ra một giới vực trong hỗn độn dành cho nhân tộc sinh sống? Dù sao, nhân tộc đã bị các tộc nhằm vào. Nếu địa bàn dễ bị phát hiện, sẽ bị các tộc trực tiếp vây giết, không phải sẽ bị tận diệt hay sao? Bí mật là yếu tố hàng đầu. Sở Huyền suy đoán, những cường giả nhân tộc này hẳn là dùng trí bảo mở ra một cái giới vực, sau đó ẩn núp trong một chỗ hỗn độn. Hồng là đệ tứ tổ nhân tộc, đã đột phá khai đạo 100 vạn dặm, chính là khai đạo giả thiên địa, vị đệ nhất tổ nhân tộc này, tất nhiên thực lực của Sở sẽ mạnh hơn nữa. Đây là điều có thể khẳng định. Tuy Thái cảm thấy thực lực của Sở khá yếu, toàn bộ đều nhờ công phu mồm mép cùng âm mưu xảo trá. Nhưng mà, Sở Huyền biết rất rõ, càng là loại người âm hiểm, thực lực sẽ vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, luôn ở thời khắc mấu chốt, đâm người ta một dao. Rất có khả năng, thực lực của Sở còn mạnh hơn Thái. Sở Huyền tiếp tục truyền lực lượng đại đạo vào mặt kính, thoát khỏi khu vực hỗn độn gần cổ giới và cửu vực, ngẫu nhiên chiếu rọi về mảnh hỗn độn vô biên. Theo lực lượng đại đạo truyền vào, khoảng cách chiếu rọi ngày càng kéo giãn ra, đến tột cùng là chiếu rọi đến mảnh hỗn độn nào, Sở Huyền cũng không biết. Cuối cùng, bên trên ánh chiếu hỗn độn kính đã xuất hiện hình ảnh. Đây là một ngọn núi khổng lồ. Đúng một khắc này, ngọn núi thoáng rung chuyển, ánh chiếu hỗn độn kính thu nhỏ hình ảnh lại. Sở Huyền liền cảm thấy khiếp sợ, đây không phải là một ngọn núi, mà là một tồn tại khủng bố. Đầu lâu khổng lồ quay ngược về phía mặt kính, hình ảnh trên gương lập tức xuất hiện nhiễu loạn, trở nên mơ hồ, không thể nào thấy rõ gương mặt của người nọ. Sở Huyền cuống quýt cất đi ánh chiếu hỗn độn kính. Đối phương đã nhận ra có người nhìn trộm, hơn nữa còn tiến hành quấy nhiễu, thực lực người này cực kỳ khủng bố. Đây là lần đầu Sở Huyền nhìn thấy chí cường giả chính thức. Trong lòng không nhịn được mà nổ lộp bộp. Đó là một vị cổ thần hỗn độn, cấp độ này quá kinh khủng. Có lẽ đối phương sẽ có biện pháp tiến vào trong cửu vực, thực lực của mình vẫn còn quá yếu. Sở Huyền thở dài một hơi, nếu so sánh với tồn tại khủng bố kia, thì bản thân hắn thực sự quá yếu, không thể tự mãn. Cổ thần hỗn độn đều đang tìm kiếm biện pháp siêu thoát hỗn độn, sẽ không tham dự tranh đấu giữa mấy thế lực hỗn độn chính thức làm ngơ. Đương nhiên, trong hàng ngũ cổ thần hỗn độn cũng có phân loại mạnh yếu, yếu nhất cũng không thấp hơn thực lực khai đạo 1000 vạn dặm. Hơn nữa trong đó còn có tồn tại đỉnh cấp cường giả đứng sau cổ thần, chỉ sợ phần lớn đều kẹt tại ranh giới 1000 vạn dặm. Cũng không biết có người nào đột phá ranh giới 1000 vạn dặm này chưa. Tổ tiên tam tộc tiên thần ma có đột phá hay chưa? Mấy vị lão tổ tiên này sống qua vô số năm, tuy không bằng cổ thần hỗn độn, nhưng cũng tuyệt đối là tồn tại sống dai nhất. Sở Huyền âm thầm ghi nhớ vị trí chiếu rọi vừa rồi. Rốt cục là cách cửu vực bao xa, hắn không thể nhầm tính được. chỉ cần ghi nhớ phương vị đại khái, lần sau hắn lại có thể chiếu rọi. Nếu lúc này hắn còn chiếu rọi đối phương, có lẽ sẽ có cơ hội câu thông. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là Sở Huyền phải có đủ thực lực. Đối mặt với cường giả bực này, Sở Huyền cũng không dám múa rìu qua mắt. Thở, ai biết đối phương có thủ đoạn đặc biệt gì hay không? Có thể suy tính ra, người nói chuyện cùng mình, nhất là người có thực lực kém hơn. Sở Huyền móc báo ứng châu ra ngoài, phía trên không xuất hiện điểm sáng, mới nói rõ vị tồn tại khủng bố kia cũng không bởi vì có người nhìn trộm mình mà xuất hiện tâm tình tiêu cực, sinh ra ác niệm. Điều này cũng chứng minh một chuyện, vị tồn tại khủng bố kia không phải là ngục đạo cổ thần, hắn chỉ nhìn trộm thoáng qua vực sâu, cơ hồ đã sinh ra ác ý đối với mình. Nếu là trực tiếp nhìn trộm cơ thể hắn, chẳng lẽ không phải muốn giết mình hay sao? Dù sao, nghe đồn lòng dạ ngục đạo cổ thần rất hẹp hòi. Sở Huyền cất đi ánh chiếu hỗn độn kính, chiếu rọi đến vị khủng bố kia, đã khiến hắn bị kích động. Thực lực của mình vẫn là quá yếu, đi ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, vẫn là núp một chỗ mới an toàn. Hy vọng kỳ hạn 80 năm, hệ thống sẽ thưởng cho mình bảo vật trợ giúp ra tăng thực lực. Sở Huyền không tu luyện nữa, mà là dò xét tình huống hiện tại của địa phủ cùng luân hồi. Tề Nhân Vương vẫn đang cảm ngộ trong luân hồi, trên người hắn đã có một vài khí tức đặc thù dao động. Có lẽ khai đạo trong luân hồi cũng không phải vấn đề gì to tát. Cách chương